trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 3 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cách đó 2 ngày trước, Quốc và các tiểu đoàn trưởng khác đi thực địa. Trong suốt thời gian đó, trung đoàn trưởng Tư Thiên đang cùng tổ trinh sát bám riết lấy thành phố. Họ tập kết tại một bãi tha ma ở sau làng An Hòa. Từ đây các tiểu đoàn trưởng đi theo hướng riêng, theo các mục tiêu đã được phân công. Người dẫn Quốc đi chính là Hoàng, tiểu đội trưởng trinh sát, một con người nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc mà Quốc rất thích. Sinh ra ở Hà Tĩnh, đầu quân tiểu đội trinh sát đã nhiều năm, nói giọng Huế rất sành sỏi, đến nỗi dân Huế chính gốc lầm tưởng anh ở vùng An Ninh Thượng. Đi với Hoàng không riêng Quốc mà bất cứ cán bộ nào cũng an tâm, càng an tâm hơn nữa khi lần này đi thực địa ở An Hòa, vùng đất anh quen thuộc như chân tay trong mình. Không chỉ nắm bắt đường ngang lối tắt mà Hoàng còn nhớ rõ từng vị trí đóng quân của từng đại đội thủy quân lục chiến ngụy. Một tay trinh sát lâu năm kinh nghiệm đầy mình ở Huế, ấy thế mà lại rơi vào tay địch trong một tình huống rất bất ngờ sau khi đã hoàn thành nghiên cứu thực địa đang trên đường trở về căn cứ. Tất cả chặng đường nguy hiểm đã vượt qua, cả nhóm đến đồi 36 vào khu giáp ranh khi trời gần sáng. Bất chợt Hoàng ngồi thập xuống, Quốc mở chốt an toàn khẩu AK sẵn sàng hỗ trợ Hoàng. Mắt Quốc dõi theo bóng người tiểu đội trưởng xa dần, rồi súng địch nổ ra một góc. Biết bị phục kích, Quốc ra lệnh vừa đánh trả vừa rút lui, mãi đến khi kiểm quân mới phát hiện chán Hoàng. Anh bị bắt hay đã hy sinh khi lọt vào ổ phục kích? Để có lời giải đáp, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 4 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Mình, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 do một trung đội trưởng trinh sát dẫn đi, có nhiệm vụ nghiên cứu đường đột nhập cửa hữu. Còn Quốc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 đi theo Hoàng, tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát nghiên cứu làng An Hòa và chiếc cầu An Hòa. Bây giờ làng An Hòa đang có một tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngụy đóng giữ với trách nhiệm là chốt vòng ngoài cho thành phố Huế. Chúng đóng quân tản mát trong nhà dân, nhưng ở những địa hình trọng yếu đều có công sự và chiến. Cầu An Hòa ở cả hai phía đều có lô cốt kiên cố. Nhìn cách phân công đi trinh sát thực địa, các tiểu đoàn trưởng tuy chưa được chính thức nhận mệnh lệnh chiến đấu cũng đã hiểu được ý đồ của trung đoàn. Các tiểu đoàn trưởng chia tay nhau đi các hướng ở bãi tập kết lúc 12 giờ đêm. Trời rét như cắt, nhưng anh nào cũng chỉ bận quần đùi cho gọn. Người dẫn Quốc đi là Hoàng, tiểu đội trưởng trinh sát, một con người mà Quốc rất thích. Anh đã từng đi với Hoàng vài ba lần. Lần nào, Hoàng cũng tỏ ra xuất sắc, không thể chê vào đâu được. Đấy là một thanh niên 23 tuổi, nhỏ thó, chuyên để đầu trần, tay chân khéo léo tuyệt vời. Anh ta làm cái gì cũng nhanh, nhận thức nhanh, xử trí nhanh, đi đứng nhanh, ăn ngủ đều nhanh. Đến cả giọng nói cũng như kéo ra phang. Còn cái đầu thì không bao giờ nằm yên trên cổ, trở tráo luôn, nghiêng ngó luôn, y như chim sâu. Hoàng quê ở Hà Tĩnh mà làm trinh sát lâu năm, đã nói tiếng Huế sành sỏi, nghe như tiếng dân mẹ chính cống. Cả vùng ngoại thành Tây Bắc Huế từ An Ninh Thượng, An Ninh Hạ sang Huế Chữ, La Chữ đến Triều Sơn Trung, Triều Sơn Tây, anh đều thuộc như vùng quê mình. Đến đâu cũng có cơ sở, có thể ăn ở vài ba hôm. Đi với Hoàng, không riêng Quốc, mà cán bộ nào cũng thật an tâm. Càng an tâm hơn với lần này, khi Hoàng bảo với Quốc là làng An Hòa, anh đã thuộc đến từng kiệt nhỏ. Quả thật là Hoàng đã dẫn Quốc đi khắp tất cả các xóm, chỉ cho anh từng vị trí trú quân của từng đại đội thủy quân lục chiến ngụy. Họ nhẹ nhàng băng qua trước vòng gác của địch, nhanh nhẹn né tránh tụi tuần tiểu. Có lần phải nằm bẹp dí xuống cạnh bờ bụi, suýt nữa thì chúng dẫm phải đầu. Họ đi qua những đám lính đánh xì tẩy, đang văng tục cả nhau. Có lúc lướt bên cạnh những cánh võng chúng mắc nằm ngủ ngoài giường. Tối hôm sau, Quất lại cùng Hoàng tiếp tục đi trinh sát cầu An Hòa. Lần này, Hoàng đã dẫn Quất đi bằng một con đường lắt léo. Khi qua bãi Tha Ma, khi băng giường, có lúc theo con đường nhầy nhụa phân trâu. Chiếc cầu An Hòa nằm trên đường số 1, sát phía bắc thành phố, nên họ phải xuyên qua làng khá sâu. Bao giờ cũng do Hoàng dẫn đầu, bình tĩnh và khéo léo, y như vốn sinh ra anh đã có một khả năng luồn qua địch một cách dễ dàng. Cuối cùng, họ tới được nơi thuận lợi để quan sát cái lô cốt phòng thủ mố cầu phía bắc. Nơi thuận lợi ấy là cái nhà xác của một bệnh xá. Trong cái nhà xác lạnh lẽo ấy, có một người chết chưa khâm liệm, mặt vàng như sáp ong và những ngón chân dài nghêu dựng ngược lên như những cái mẫu tre gắn vào giường. Hoàng kéo Quất đi ngang qua xác chết ấy, đến nép mình bên cửa sổ. Hé cửa ra một tí, họ nhìn ra mồn một cái lô cốt cùng mố cầu bờ bắc. Còn có thể nhìn được cả mố cầu cùng lô cốt bờ nam. Họ đứng ngắm có đến 10 phút. Quất còn tính toán cả những nơi có thể đặt DKZ-75 để thụt vào các lô cốt kia. Để tìm ra một nơi quan sát tốt và bất ngờ như thế, Hoàng đã mất bao nhiêu công phu nghiên cứu. Trinh sát như tay Hoàng này mới đáng mặt trinh sát. Quất tấm tắc khen thầm Hoàng như thế. Khi quay ra, thì bất ngờ lão gác đã tỉnh ngủ, đang vân vê thuốc lá hút. Họ nằm nín một lúc, chờ cho lão châm lửa xong, mà lão vẫn ung dung ngồi trên ghế, không chịu nhóm đích đi đâu cả. Hoàng bấm vào lưng Quất và dùng một hòn đá ném vào bụi cây phía trái lão ngồi. Quả nhiên, lão dội cầm lấy đèn pin, vừa đi lại vừa soi chỗ có tiếng động. Hoàng và Quất nhanh chóng lọt qua cửa một cách nhẹ nhàng. Tất cả những động tác của Hoàng đều như đã được chuẩn bị sẵn. Anh bình tĩnh đến dễ sợ, bởi vì anh hiểu biết đến chi tiết công việc mình làm và đối tượng mình nghiên cứu. Anh đã kể cho Quất nghe về cái tiểu đoàn 7 thuộc lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến này là lính triều đình, kiêu ngạo như thế nào. Thằng tiểu đoàn trưởng ở đây đã có hai vợ hẳn hoi mà vẫn bắt bồ với cô con gái lão chủ tiệm gara ô tô ngoài đường Thống Nhất. Bởi vậy, những lúc phải đi hành quân thì không nói, chứ trú quân ở An Hòa là tụi lính bảo an thường bị tụi thủy quân lục chiến coi khinh. Chúng nó thường khịa nhau ở quán bún bò Mụ Chanh và có lần chúng đã choảng nhau đến học máu mũi. Ngồi trong hầm bí mật ngoài bãi Tha Ma, Hoàng đã dỗ dỗ vào bờ đất, giới thiệu với Quốc rằng chung quanh họ là những ngôi mộ của ai, chết lúc mấy tuổi và từ bao giờ. Anh còn lưu ý Quốc rằng phía sau lưng họ không đầy 4 mét là nơi an nghỉ cuối cùng của một cô gái chưa đầy 18 tuổi, chết cách đây đã 6 năm. Những chuyện vặt này sở dĩ Hoàng biết được là do một lúc rỗi rãi và tò mò. Đêm đó không hiểu sao, thằng địch bắn quả châu liên tục. Tổ trinh sát chui ra khỏi hầm rồi, mà không tài nào xuất phát được. Hoàng bèn giết thời gian bằng cách soi đèn pin đọc hàng loạt mộ chí, và anh gọi đó là đi nhận mặt hàng xóm. Và cố nhiên sau đó, cả tổ trinh sát cũng cùng đi. Khi họ phát hiện ra người hàng xóm gần nhất của họ là cô gái chết quá trẻ và có cái tên rất đẹp, Kiều Băng, thì đám lính trẻ với một vẻ xúc động đã mỗi người một ý, cố hình dung ra diện mạo và hình hài của cô, phán đoán về cuộc đời và cái chết của cô nữa. Nhân đó, anh em trinh sát bèn gọi cái cơ sở bí mật của mình là Đông Kiều Băng, bởi cái hầm của họ ở phía đông mộ cô Kiều nọ. Hoàng là một trong những tay trinh sát nghiên cứu Quế lâu nhất. Bây giờ thì anh đặc trách nghiên cứu thủy thủy quân lục chiến và làng An Hòa, chứ trước đó anh đã mò mẫm khắp thành phố. Nào là cửa Chánh Tây, cửa Hữu, cửa An Hòa, cửa Nhà Đồ, cống Thủy Quan, và đã có lần quan sát được cửa Hậu và cống Thanh Long nữa. Chỉ riêng cửa Đông Ba và cửa Thượng Tứ là anh chưa sờ tận tay, nhìn tận mắt được. Làng An Hòa thì tôi có thể nhắm mắt mà đi cũng không nhầm đường. Hoàng báo với Quốc thế, và quả không ngoa chút nào. Quốc đi với Hoàng, chỉ việc bám sát anh là ổn. Anh thông thuộc đường ngang ngõ tắt, không chê vào đâu được. Đặc biệt, anh có cái lối đi theo tụi tuần tiểu, vừa an toàn vừa nhanh chóng. Trong đầu Hoàng là cả một sự hiểu biết cần thiết cho bất kỳ một người chỉ huy nào muốn tiến công vào phía Tây và Tây Bắc thành phố Huế. Một tay trinh sát tuyệt vời như thế đó. Vậy mà nay đã rơi vào tay địch trong một trường hợp bất ngờ, khi tất cả các tiểu đoàn trưởng đã hoàn thành nghiên cứu thực địa và đang trên đường về căn cứ. Bây giờ tất cả các đoàn cán bộ đã vượt qua những chặng đường nguy hiểm, đã đến đồi 36, bắt vào khu giáp ranh. Trời gần sáng, anh em vừa đi vừa trò chuyện thì thầm. Dẫn Hoàng đi đầu, tiếp đến là hai chiến sĩ trinh sát, rồi đến Quốc, Thời, Minh, đại đội trưởng trinh sát và một chiến sĩ khác đi sau cùng. Chợt Hoàng ngồi thụp xuống, cả nhóm người phía sau cũng nhanh chóng ngồi xuống, súng sẵn sàng trong tay. Có mùi gì là lạ, cái mùi hôi hôi của da thịt lính Mỹ, cùng với mùi thuốc chống mũi, mùi giấy kẹo sô-cô-la. Hoàng ra hiệu cho mọi người nằm tản ra, còn anh với động tác khéo léo đã bò từ từ về phía những bụi xiêm lướt xúc nơi anh nghi có lính Mỹ ngồi phục ở đó. Quốc mở chốt an toàn khẩu AK, sẵn sàng yểm trợ cho Hoàng và theo dõi cái bóng đen của người tiểu đội trưởng trinh sát cứ tòi dần lên, nhẹ nhàng, không gây một tiếng động, dù đấy là dùng đất sỏi. Chợt có tiếng quỳnh quịch và lập tức súng địch nổ rang. Đạn chiêu chiếu trước mặt, đạn lửa dạch từng vệt đỏ lừ bay qua đầu. Biết là bị phục kích, đoàn cán bộ đã lập tức nổ súng bắn trả. Vừa đánh trả vừa rút lui, tụt xuống một hẻm núi. Thời, người được ủy nhiệm chỉ huy chung cuộc hành quân, kiểm lại quân thấy chán quằng. Trong lúc anh em rút lui trước, Quốc và đại đội trưởng trinh sát tình nguyện ở lại đón Hoàng. Họ nấn ná 15 phút, cuối cùng đành thất vọng. Hoàng có thể hy sinh hoặc bị bắt. Khả năng bị bắt là nhiều hơn. Cái tiếng quỳnh quịch họ nghe ban đầu rõ ràng là tiếng giật nhau. Dường như thằng Mỹ cứ chờ cho Hoàng bò vào tới hầm là sổ ra bắt sống. Đoàn cán bộ lên đến đồi 473, ngồi chờ Hoàng một lúc nữa, vẫn không thấy tâm hơi gì. Chỉ thấy có chiếc trực thăng hạ cánh ngoài đồi 36. Hẳn là tụi Mỹ đã tống Hoàng lên trực thăng để đem về Huế. Thế là mất Hoàng, mất một trinh sát ưu tú. Chuyến đi trinh sát thực địa của các tiểu đoàn trưởng thành công mà hóa ra chưa hẳn thế. Riêng Quốc lại càng cay. Mất Hoàng, anh mất hẳn một chỗ dựa quan trọng để hoàn chỉnh phương án tác chiến. Mất một tay hoa tiêu dẫn bộ đội tới điểm công kích. Đoàn cán bộ đi về, đang vui bỗng quá ra buồn như cháu cắn. Thức trắng hai đêm, mệt rã rời, lại thêm vào sự tổn thất quan trọng này, ai cũng thấy càng mệt thêm. Về đến trung đoàn bộ, gặp trực ban tác chiến báo cáo những nét chính. Và trong lúc chờ chỉ thị của trung đoàn trưởng, các cán bộ tìm mỗi người một nơi lăn ra ngủ. Quốc về chỗ ban tác chiến, về lại chiếc giường cũ của mình, nay là chỗ nằm của một trung úy khác vừa đến thay thế anh. Cởi bỏ súng đạn và chiếc gùi, để nguyên cả quần áo bẩn nhem, anh tranh thủ kiếm một giấc. Anh đồ chừng chỉ ngủ được một tiếng đồng hồ, thế nào rồi trung đoàn trưởng chẳng dựng cổ dậy. Đặt lưng xuống, chỉ một lát là anh ngủ say như chết. Quốc ngủ say và cố nhiên là không biết có một người con gái đang nóng lòng muốn gặp anh. Người con gái ấy là Mai. Sau khi tham mưu phó phối ra về, Mai dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, mà mắt vẫn luôn nhìn ra phía cây dẻ chết héo. Quốc sẽ xuất hiện ở đó trước khi vào nhà. Mai mong mãi, mong đến sốt ruột, suýt chạy thẳng sang ban tác chiến, thì nhận được điện thoại của phối báo rằng Quốc mệt quá đang ngủ thiếp đi. Phối muốn để cho Quốc ngủ thêm tí nữa, đến giờ ăn cơm hãy đánh thức dậy. Phối hỏi ý kiến Mai, nhưng lẽ nào Mai lại phản đối. Mai ngồi mạng lại đôi tất cho ba vẫn biết là Quốc đang ngủ say, mà thỉnh thoảng vẫn nhìn ra phía cây dẻ chết héo. Cậu Quý Công Sự ngồi bên cạnh, tay thoăn thoắt đan chiếc rá. Cậu vừa đan vừa kể cho Mai nghe về người chính quỷ mới, chú Lưu Dương. Đấy cũng là niềm vui mới của Mai. Cô đã nghe ba mình nói nhiều về chú Lưu Dương, người bạn chiến đấu cũ bây giờ đang ở ngoài Bắc. Trong câu chuyện của ba về người bạn vắng mặt, có cả nghĩa tình và sự phẫn nộ. Nghĩa tình thuộc về quan hệ tốt đẹp xưa kia giữa hai người và gần như cả hai gia đình nữa. Còn sự phẫn nộ là do chuyện đời tư. Không hiểu sao, chú Lưu Dương lại cưới vợ ở ngoài Bắc và đã có thêm con. Trong lúc đó thì thím The, vợ chú vẫn nuôi thằng Dũng ở trong này. Tất nhiên, đấy là chuyện phức tạp, nhưng vốn tính hay định kiến, ông Tư Thiên cứ coi Lưu Dương là bội tình bội nghĩa. Và ông còn suy diễn ra rằng, chính vì thế mà Lưu Dương cứ nấn ná ở hậu phương, không dám trở lại chiến trường. Nhân dịp thím The muốn gửi thằng Dũng cho theo ông đi bộ đội giải phóng, ông Tư Thiên đã nhận làm cha đỡ đầu cho nó. Ông coi đó là nghĩa cả, là một sự bù đắp lại những thiếu sót của bạn mình. Bây giờ chú Lưu Dương lại vừa mới từ Hà Nội vào, lại được cử về làm chính quỷ với ba mình. Điều này làm cho Mai vừa vui mừng vừa lo ngại. Không hiểu rồi hai người có ăn ở hòa thuận với nhau được như xưa hay không? Theo như nhận xét của cậu Quý, thì chú Lưu Dương là người sống thoải mái, vui tính và rất dễ chịu. Quý còn tả lại cảnh hai cha con gặp nhau ở đây, cảm động lắm. Hôm đó, ông Tư Thiên còn bảo Quý giết gà làm một bữa cơm khá rôm rã để liên quan. Chẳng là gì sau đó, Dũng được trung đoàn phái xuống đồng bằng công tác. Nhân câu chuyện, Quý bỗng sực nhớ kêu lên. Chết cha, suýt nữa thì em quên. Anh Dũng có gửi cho chị một lá thư. Anh dặn đi dặn lại, phải đưa tận tay cho chị. Không được gửi qua người khác. Anh gửi cách đây một tuần rồi lận. Quý lục tìm phong thư trong chiếc gùi của mình và tủm tỉm cười. Chị Mai thiệt là có duyên. Anh Dũng nhắc đến chị hoài. Anh có vẻ mến chị. Thằng này chỉ ăn nói thiên lôi không à. Dũng thì cũng như mày. Hắn làm công vụ ở đây lâu lâu. Ta coi hắn như em. Quý đưa bức thư cho Mai. Thì chị cứ đọc đi. Em khác mà anh Dũng khác. Mai dù lấy bức thư đọc ngấu nghiến, vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Quả thật, Mai cảm thấy trong những dòng chữ của Dũng đã hiện lên những điều gì đó không bình thường. Một thứ tình cảm thật tha thiết, nhưng nó cứ nửa văng nửa đèn làm sao ấy. Suốt thời gian ở gần nhau, cũng như cậu Quý bây giờ, Dũng vẫn coi Mai như chị, thân thiết và quý mến, nhưng chỉ có thế, thật rõ ràng và trong sáng. Về phía Mai cũng vậy, cô chưa bao giờ thoáng một ý nghĩ mập mờ giữa hai người. Không hiểu sao, từ lúc đi học quân chính rồi về đặc công đến nay, Dũng nghĩ về Mai có khác đi chăng? Dũng đã gửi cho Mai 4 lần thư. Thư nào Dũng cũng nhắc lại những kỷ niệm đầy thân thiết, thương mến. Thư nào cũng gửi gắm sự nhớ nhung. Mai thật vô tình, cô vẫn cho Dũng là đứa sống tình cảm. Nó có vẻ cô đơn nên thèm muốn sự che vuốt che chở. Chỉ thế thôi. Mai lười viết thư. Hơn nữa, cô nghĩ rằng từ trung đoàn bộ xuống đơn vị xa nhau chưa đầy 15 km. Một vài tháng vẫn có dịp gặp nhau, mà thư đi thư về nó kỳ kỳ thế nào ấy. Mai chỉ viết cho Dũng mỗi một lần, vẫn giọng đàn chị, lại có ý châm biếm về cái tính quỷ mị con gái của cậu, lúc nào cũng mặc cảm buồn thiêu. Mai không hề chú ý. Trong những lời lẽ thiết tha của Dũng, cứ nghiêng dần, cứ chực vượt qua cái ranh giới cần thiết, đã thấp thoáng một trái tim táo bạo. Nếu hôm nay thằng Quý không thiên lôi, không thường nói chuyện đó, e Mai vẫn chưa nhận ra những tình cảm không bình thường trong bức thư của Dũng. Tuy nhiên, Mai vẫn chỉ hơi buồn cười và thương thương. Lần này, Dũng xuống đồng bằng, lao vào một trận chiến đấu hết sức khó khăn phức tạp. Nếu không Mai vắng mặt Dũng trong đoàn quân chiến thắng trở về, thì chị hãy ghi nhận rằng, thế là đã ngừng đập một trái tim từng mang hình bóng Hồng Mai yêu quý. Mai nhẩm lại đoạn thư này, trên môi vẫn chúm chím nụ cười. Khi ngẩng lên, chợt gặp đôi mắt tinh quái của Quý đang tò mò theo dõi mình, Mai lên giọng đe nẹt. Cho mày coi thư nè, chị nói tầm phào. Đây, vẫn chị Mai thân thiết đây này. Nói thế, chứ Mai không có ý định đưa thư cho Quốc đọc, chỉ trầu chú chàng thôi. Còn Quý thì cứ khịch khịch mũi liên tục, y như lúc cãi nhau thấy bí. Quý tìm ra một cách trêu Mai, cậu giờ nhìn ra cửa rồi kêu lên. À, anh Quốc! Mai giật mình, gấp dội bức thư nhét vào túi chạy ra cửa. Nơi con đường mòn dẫn vào láng, chỉ có bóng cây đứng im lìm. Một chú ve cất tiếng ré lên như chế giễu. Mai định quay lại đấm cho Quý mấy quả, thì chú đã toát lại đằng xa, toát miệng cười. Đúng là tim giật thon thót. Quả là Mai có bối rối cuốn quýt cô lùm Quý. Mày đúng là thiên lôi, bốc phết có hạn. Nhưng rồi cô tự bảo. Ừ, mà tại sao mình rụt rè thế? Tại sao mình không dám sang thăm anh Quốc? Nhưng thế, đằng nào mình cũng phải sang thăm anh chị em bên ban tham mưu. Cứ đàng hoàng mà đi, tội gì phải rụt rè e ngại. Mai tự khích lệ mình, sửa sang lại quần áo, rồi rút gương nhỏ ra soi và đi thẳng đến ban tác chiến. Mai sau trên đường đi không gặp ai, đỡ phải chống chế trước những lời trêu chọc, những câu bông đùa. Vậy mà Mai cứ hồi hộp, đặt những bước chân thật khẽ trên đám lá rụng dính bết vào đất. Một thân cây to cỡ ba người ôm đổ từ bao giờ, nằm chắn ngang trước láng ban tác chiến, được lợi dụng để làm vật che chắn mảnh bom, mảnh pháo. Mai vừa trèo qua chỗ thân cây bị bạc đi, làm bật lên xuống, đã thấy Thành trợ lý tác chiến đang cắm cúi viết cái gì trên bàn. Thành ngẩng đầu lên, nét mặt lạnh như tiền, không đợi Mai chào hỏi, liền chỉ tay qua vai mình. Thằng Quốc nằm ở láng sau. Láng sau cũng là láng của ban tác chiến, nhỏ hơn, dành cho tham mưu phó trung đoàn kiêm trưởng ban tác chiến, đại quý phối. Lúc này, láng hoàn toàn vắng vẻ, chỉ mình Quốc đang ngủ say trên giường. Anh vẫn để nguyên cả quần áo vừa đi trinh sát thực địa về. Bộ quần áo bằng vải kaki tô châu đang ngả màu dưa chuối, bẩn nhèm những vết bùn khô. Trên đôi bàn chân, dấu khoai cao su thôi ra đen như nhọ nồi. Súng ngắn, gùi, mũ treo trên vách, tất cả của anh đều dễ nhận ra ở cái vẻ nhăn nhó bẩn thỉu. Vầng trán hơi vô của anh có vài vết xước. Tóc như cứng ra và râu mọc lấm tấm thành một viền đen quanh miệng. Anh gối đầu lên chiếc màn, một tay xoải ra trên giường, còn tay kia đặt trên ngực. Anh đang ngủ say quá. Con gái mà nhìn trộm con trai ngủ thì chẳng hay ho gì. Mai thường nghĩ thế, bây giờ thì đúng là cô đang ngắm Quốc ngủ, gọi là ngắm trộm thì cũng không quan. Mà không phải lần đầu. Lần đầu thuộc về một kỷ niệm trong sáng, cách đây gần 2 năm, lúc Mai đi dép cao su còn hượng chân. Bây giờ ở Quế vừa lên, gặp ai ở trung đoàn bộ làm việc với ba, Mai đều gọi bằng chú và tự xưng bằng con. Kể cả những cậu chỉ nhỉnh hơn tuổi Mai một tí, Quốc cũng nằm trong số các chú của Mai. Một ông chú khi được gọi lại không ngượng nghịu tí nào, trái lại còn trêu. Ừ, cháu đi chơi đâu đó. Rồi Mai cũng hiểu ra, và một số lớn các chú bị gọi quan được hạ xuống thành anh. Riêng Quốc vẫn đùa. Dân, anh xin chào cháu. Làm Mai cứ phải lườm đến đứt cả đuôi mắt. Tuy vậy, Mai vẫn mến anh, mến ở tính nết sở lợi vui vẻ đã đành, còn mến hơn ở sự đứng đắn mẫu mực, không khi nào ăn nói bồm xôm. Cái lần đi lấy gạo từ Hải Thủy lên, cha ơi, Mai làm sao quên được. Dạo ấy đã chớm vào mùa mưa, trời không nắng mà cả bầu trời chói chang đến nhức mắt. Những chú ve dường như không chịu nổi cái không khí oi nồng, cứ kêu ré lên. Bỗng nhiên trời tối sầm lại. Đoàn đi lấy gạo gồm 12 người, ai cũng phải vượt suối động trái. Đây là một con suối không rộng, nhưng là nơi hội tụ của nhiều nguồn, nơi sức nước thường lên nhanh không lường được. Người ta đi nhanh rồi chạy lấp xúc, mai mới lên rừng, bùi 60 lon gạo đã phòng chân. Mướt mồ hôi, đi kịp đoàn còn khó, nói gì đến chạy. Rồi cơn mưa ập đến, mảnh vải mưa chỉ che đủ gùi gạo, áo quần thôi đành chịu để mặc cơn mưa tầm tã tha hồ. Cả đoàn đã vượt xa, đến sông Hai Nhánh chỉ còn Quất và Mai. Nước bắt đầu dâng, nhưng đã ăn thua gì? Gai hơn là trơn, những hòn đá đầu sư nằm dưới lòng sông bám đầy rêu, dép cao su dẫm cứ chùi đi. Mai lò dò từng bước vẫn chạnh choạng, mấy lần suýt ngã. Sang sông xong, vừa mới thở phào, thì không biết chỉ bắn hú dọa hay có cây nhiệt đới báo cho thằng Mỹ giả một trận pháo vào đúng bến dược. Khi trận pháo chấm dứt, hai anh em lớp ngớp chu lên, mừng rơn vì chẳng hề bị dính tí mảnh nào. Nhưng Quất vừa đứng lên đã thấy những hạt gạo chảy le re xuống gót chân. Mai dội túm chỗ gùi rách do mảnh pháo xuyên vào, chết nổi trời vẫn mưa nặng hạt. Vừa phải che gạo cho khỏi ướt, vừa lay quay tìm cách giá gùi. Hết lấy kim băng khâu, lại soi ra cột túm. Vất vả mất một lúc mới lên đường được. Đến suối Đồng Trái thì trời ơi, cả hai ngẩng người ra nhìn suối rồi lại nhìn nhau. Nước suối đã dâng tận mí bờ. Dòng nước cuốn phăng phăng, kéo theo cơ mang nào là củi mục, rìu rác và cả những cành lá còn xanh. Cây cối dằn mình răng rắc. Hàng đỗ quyên mới hôm qua còn khoe những bông hoa đỏ chói, nay đang bị gió đánh rạp xuống, hoa rụng tả tơi. Ở những cành thấp, dòng nước hung hăng đang táp vào, làm chúng rung lên bần bật. Trong tiếng nước đổ từ núi xuống ồ ồ, con suối réo ầm ầm qua các gần đá. Bốn bề mưa mờ mịt, chẳng còn thấy anh chị em trong đoàn đâu nữa cả. Vốn có kinh nghiệm đi rừng, Quất đã men ngược dòng một quãng, xem chỗ nào có cây đổ dắt qua suối, khả dĩ vượt được sang bên kia. Vậy mà đành lắc đầu. Đã chiều rồi mà con nước cứ bò dần lên. Cơ trời này đành phải nghĩ lại. Chần chừ một lát, Mai theo Quất tìm đến một hang cách bến dài 300 mét. Có được một cái hang khô ráo, lúc này quý hơn vàng. Kính thưa quý vị, đoàn cán bộ lên đồi 473 ngồi chờ hoàng một lúc nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện. Điều duy nhất họ thấy là một chiếc trực thăng hạ cánh ở đồi 36, chắc là để giải hoàng về quê. Thế là mất hoàng, mất một trinh sát ưu tú. Chuyến đi thực địa của các tiểu đoàn trưởng thành công mà quá ra đau thương. Quất về nhà ban chỉ huy ra láng ngủ một giấc sau hai ngày không ngủ nghỉ. Quất ngủ sai đến nỗi Mai đến ngồi cạnh anh hàng mấy tiếng đồng hồ mà anh vẫn không thức giấc. Trong khoảng yên lặng quý báu đó, Mai ôn lại kỷ niệm lần đầu hai người gặp nhau. Quốc chàng thanh niên mới 27 tuổi, vợ đã chết trong cuộc sơ tán trúng bom đạn Mỹ tại Đèo Ngang. Còn Mai cũng đã yêu dội cưới chàng và không tìm hiểu kỹ. Người chồng ăn chơi sa đọa đã đầu quân vào lính ngụy. Mai bỏ thành phố lên rừng tìm cha, tìm cách mạng. Hai trái tim cô đơn, hai con tim khổ đau đã tìm được nhịp đập chung. Liệu trung đoàn trưởng Tư Thiên có chấp nhận cho con gái Mai kết nghĩa đá vàng với Quốc hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 5 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm mai để từng bước đi tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.